con đường vắng dì dào cơn mưa, ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm. Ta còn em cây bàng một hơi mùa đông, ta còn em nóng mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông lắm mây, tiếng dương cầm trong căn nhà. Tham lễ chiều, sao còn vòng tiếng chuông ngân. Ta còn em, một màu xanh thời gian, một chiều mai tóc em bay. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, mong thấy mình chẳng nhớ nổi một con người. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong, mà từng mai ngói xuôi yên nào nào bị chiều hồ tây lao sao hoài con sông, chợt hoàn hôn về từ bao giờ. Em ơi Hà Nội, ta còn em ngồi hoàng lạc, ta còn em ngồi hoa xưa. Con đường vắng dì dào cơn mưa nhỏ, ai đâu chờ ai tóc xoa.